Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 741, cao nhân. Không gì hơn cái này. Căn cứ Vu Tuấn yêu cầu, Hoàng Canh tìm đến hắn chỉ định ba người. Hoàng Canh dạng này người, bình thường muốn gặp một mặt đều khó hơn lên trời. Hiện tại có thể đơn độc chỉ điểm bọn hắn. Ba người đều lộ ra kinh sợ. Hoàng hội trưởng, không biết ngài gọi chúng ta đến, có cái gì muốn chỉ điểm? Chỉ điểm tính không lên, nhiều nhất xem như đề điểm một chút. Hoàng Canh cười nói, ba vị khả năng còn không biết. Hôm nay các ngươi có một cơ duyên to lớn. Nếu như có thể hảo hảo nắm chắc, sẽ để cho sự nghiệp của các ngươi càng thượng tầng lâu. Thật, ba người lúc này cũng không lo được cái gì thành phủ. Nhào nhào đem nội tâm vui sướng hiện ra ở trên mặt. Hoàng Canh là ai a? Huyền học hội hội trưởng. Không phải những cái kia trên giang hồ tôm tép có thể so. Hắn nói có đại cơ duyên. Vậy thật là liền có đại cơ duyên. Hoàng hội trưởng, ngài có thể không thể lại hơi kỹ càng một chút. Có thể, Hoàng Canh nói, các ngươi khả năng cũng nhìn đến. Bên kia có một đống pho tượng. Đúng đúng, trước đó ta nhìn đến. Một người nói, ta còn tưởng rằng kia là hội trường bài trí đâu. Chẳng lẽ là phong thủy thạch, là ta biết một vị huyền học đại sư kiệt tác. Hoàng Canh nói, ba người các ngươi cơ duyên, chính là ở giữa nhất khối kia lớn nhất phong thủy thạch. Huyền học đại sư làm phong thủy thạch. Ba người hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến kinh hỉ. Có một số việc mặc dù không có rộng khắp lưu truyền, nhưng lại không có nghĩa là không ai biết. Tây Chi Lâm gần nhất phát triển tình thế hung mãnh, mặc kệ bữa sáng cửa hàng, cơm trưa quán vẫn là tiệm mì, tiệm lẩu các loại, đều là sinh ý bạo mãn. Việc này thông minh một điểm người đều có thể nhìn ra. Tuyệt đối không bình thường, coi như cái này trên thế giới lợi hại nhất, nhất tinh minh người đầu tư, cũng không thể cam đoan mở mấy vạn cửa tiệm, mỗi một nhà sinh ý đều như vậy bảo tốt. Bill Gates không được, Buffett không được, Jack Welch không được, không ai có thể làm. Bác Nạp Ano danh hạ nhãn hiệu, hàng năm còn có không ít thiết kế bị lạnh nhạt đâu. Cho nên một chút trong vòng nhỏ, đều tại lưu truyền như thế một cái tin đồn. Tây Chi Lâm cửa hàng sinh ý chi cho nên có thể tốt như vậy, là bởi vì bọn hắn phía sau có cao nhân tương trợ, cung cấp rất nhiều lợi hại phong thủy thạch. Đến người nơi này lúc đầu đều tin tưởng một bộ này, cho nên đối thuyết pháp này vẫn là có mấy phần tin tưởng. Mà lại Tây Lâm Thị là Tây Chi Lâm nơi phát nguyên. Lần này giao lưu hội lại tuyển tại cái này địa phương tổ chức, lại tăng thêm Hoàng Canh vừa rồi thay huyền học đại sư chủ động học thuộc lòng. Như vậy khối này phong thủy thạch, mười phần bát cửu vị kia phía sau cao nhân kiệt tác. Hoàng hội trưởng, ba người đều có tâm tư, đều muốn tranh đoạt cái này đại cơ duyên. Liền hỏi, không biết muốn mua đến khối này phong thủy thạch, có yêu cầu gì? Hai cái yêu cầu, Hoàng Canh nói, vị đại sư kia nói, dạng này to lớn phong thủy thạch là lần đầu hiện thế. Không phải người hữu duyên không thể được chi. Bất quá ba vị nếu là đại sư khâm điểm, tự nhiên đều là người hữu duyên, bị đại sư khâm điểm rồi. Ba người trái tim nhảy một cái, không nói trước có thể không thể mua được, chỉ là được khâm điểm phần này vinh quang, liền đầy đủ ba người khoe khoang rất lâu. Kia cái thứ hai đâu? 3.000 vạn, Hoàng Canh nói, bất quá ta tin tưởng cái này ít tiền đối ba tương lai nói không là vấn đề. Là đấu giá sao? Có người lo lắng hỏi. Tốt như vậy đồ vật nếu là đấu giá, giá cả còn không biết bị sao tới trình độ nào. Không phải, liền 3.000 vạn, về phần cuối cùng bán cho ai, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Hoàng Canh nói, bất quá đại sư cũng đã nói, đã tất cả mọi người là người hữu duyên, coi như các ngươi mua không được lớn nhất khối kia, còn có thể chọn lựa một khối trung đẳng, cũng không tính để các ngươi không vui một trận. Mua không được lớn còn có thể mua được tiểu nhân. Ba người vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt. Lần này tới tham gia giao lưu hội, thật là thuận theo thiên mệnh a. Tốt, các ngươi đi với ta đi. Hoàng Canh nói, đợi lát nữa đại sư thân truyền đệ tử trở về chủ trì nghi thức. Các ngươi ghi nhớ không nên gấp gáp, không cần nhiều lời nói. Tĩnh tâm chờ đợi duyên phận giáng lâm liền tốt. Cái này chúng ta hiểu được. Tạ Hoàng hội trưởng đề điểm. Ba người đi theo Hoàng Canh đi vào phong thủy thạch trước. Lúc này mới cẩn thận quan sát ở giữa nhất khối kia đại tảng đá. Đổi bình thường, một khối hình thù kỳ quái tảng đá mà thôi. Căn bản sẽ không gây nên ba người coi trọng. Nhưng bây giờ biết đây là một khối bảo thạch, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ba người là càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy khối này tảng đá không giống bình thường. Ba người ánh mắt sáng rực, hận không thể đem đại tảng đá nhìn ra một vết nứt. Lại tung ra cái tán tài đồng tử, Vu Tuấn gặp người đều đến đông đủ, liền để Phương Hằng bắt đầu chủ trì nghi thức. Tại Chu Tử Phương tận lực cổ động hạ, rất nhiều người đều vây quanh xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời tràng diện hò hét ầm ĩ, Hoàng Canh thấy thế đi ra ngoài, đối người bày cử đi nhấc tay, mọi người thỉnh an tĩnh. Đầu tiên cảm tạ mọi người từ trước đối huyền học hội ủng hộ. Cuối cùng đâu, hôm nay Hoàng mỗ người thụ một vị nào đó cao nhân nhờ vả. Tại nơi này tìm kiếm một vị người hữu duyên, còn xin mọi người ổn định lại tâm thần. Cùng Hoàng mỗ người cùng đi chứng kiến. Hoàng hội trưởng, cái gì người hữu duyên? Những này pho tượng là làm cái gì? Có phải là muốn cử hành đấu giá hội a? Ngoạc kép, lại la hét ầm ĩ một trận. Hoàng Canh kiên nhẫn giải đáp mọi người nghi hoặc. Mọi người mới minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trong đám người đi ra bốn người, mọi người trong mắt đều là các loại ước ao ghen tị. Bất quá đã không thể bị điểm tên, chỉ có thể nói duyên phận không đủ. Loại sự tình này là cưỡng cầu không đến. Chờ một chút, lúc này Chu Tử Phương đột nhiên chui ra ngoài, lớn tiếng nói, ta có ý kiến. Hoàng Canh nhướng mày, làm sao đến đó mà đều có gia hỏa này? Lão Chu, ngươi có ý kiến gì? Ta cảm thấy ta cũng là người hữu duyên. Chu Tử Phương mặt không đổi sắc nói. Hoàng Canh tức giận nhìn một chút hắn, thầm nghĩ ra hỏa này người gầy như vậy, da mặt thế nào liền so vách tường còn dày hơn đâu. Đại sư đều không nói ngươi là người hữu duyên, ngươi liền tự mình cho mình phong cái. Đến thời điểm gây đại sư không cao hứng, đoán chừng muốn ăn không được ôm lấy đi. Lão Chu, nói cẩn thận, ha ha, Hoàng hội trưởng, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Chu Tử Phương nói, ngươi nói vị kia cao nhân, là muốn từ cái này bốn người chúng tuyển một cái người hữu duyên. Nói cách khác, hắn có thể khẳng định có duyên người ngay tại trong đó. Đúng hay không? Không sai, vậy coi như tăng thêm ta. Hết thảy năm người, hắn đồng dạng có thể chọn chúng người hữu duyên. Chu Tử Phương nói, nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Cái kia cũng tính không lên cái gì cao nhân a. Cái này, cho nên ta thêm không gia nhập, đối kết quả đều không có ảnh hưởng. Kia nhiều ta một cái lại có quan hệ gì đâu? Chu Tử Phương nói, lại nói ta cũng không phải thật nghĩ quấy rối, chỉ muốn tự mình thể nghiệm một chút cao nhân thủ đoạn. Hoàng Canh nhìn một chút Vu Tuấn. Việc này theo lý thuyết không thể tùy ý Chu Tử Phương tại nơi này lung tung lẫn vào. Nhưng hiện trường lão nhân này ủng độn không ít. Nếu là cưỡng ép đem hắn đuổi đi, chỉ sợ khó mà hợp chúng. Thế là hắn nhìn về phía Vu Tuấn, trưng cầu ý kiến của hắn. Vu Tuấn cũng không nghĩ Chu Tử Phương như thế mặt dày. Việc này đều không có nói cho hắn biết. Kết quả hắn cũng không biết từ nơi nào nghe đến phong thanh. Khóc lóc van nài muốn chui vào. xem ra phong thủy thạch bên trên sinh ra năm đầu tuyến là có đạo lý, loại sự tình này muốn tránh đều tránh không được. Bất quá không quan hệ, coi như để Chu Tử Phương tham dự, phong thủy thạch cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Thế là hắn đem Phương Hằng kêu đến kỹ càng bàn giao một phen. Này mới khiến hắn đi chủ trì nghi thức. Hoàng thúc, vừa rồi sư phụ ta gọi điện thoại đến bàn giao, để vị này Chu tiên sinh gia nhập, nhưng chỉ này như nhau. Cái này, tốt a. Hoàng canh ý vị thâm trường nhìn Vu Tuấn một chút. Thầm nghĩ Chu Tử Phương không nên nháo ra loạn gì mới tốt. Vu Tuấn tính cách tốt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lại mà tam địa tha thứ người khác hồ nháo. Mấy người các ngươi đến đây đi. Phương Hằng đối năm người nói. Tiểu sư phó, có người không kịp chờ đợi hỏi. Không biết muốn làm sao cái tìm pháp. Cái này rất đơn giản a. Phương Hằng nói. Sư phụ ta dạy ta một đoạn chú ngữ. Chỉ cần ta nhất niệm, người hữu duyên liền ra. Chú ngữ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vì đó chấn động. Mặc dù tất cả mọi người tin tưởng huyền học, nhưng chú ngữ có phải là có chút quá khoa trương? Chẳng lẽ cái này trên thế giới thật sự có pháp thuật loại này đồ vật tồn tại? Mấy người sắc mặt khẩn trương, Chu Tử Phương lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vừa rồi hắn dựa vào cơ trí của mình tranh thủ đến cơ hội. Tiếp xuống tới hắn phải nghĩ biện pháp khiến người khác chủ động rời khỏi. Như vậy phong thủy thạch dĩ nhiên chính là hắn. Liền xem như kia cái gì cao nhân tự mình ra đều không thể ngăn cản. Cao nhân cũng không thể lật lọng đúng hay không? Đến, các ngươi năm cái đứng tại ta chung quanh, làm thành một vòng tròn. Dưới sự chỉ huy của Phương Hằng, năm người đem hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi chú ý a, ta hiện tại liền muốn bắt đầu đọc chú ngữ. Phương Hằng nói duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Chu Tử Phương bắt đầu thì thầm. Điểm binh điểm cái khay đan, dầu muối xào lỗ tai xào không bá. Điểm binh chính là, chờ, các loại. Chu Tử Phương đột nhiên kêu lên, nói đùa cái gì, đây là cái gì chú ngữ a? Cái này không phải liền là điểm binh điểm tướng Nhạc Thiếu Nhi sao? Người cầm lắc lư tiểu hài tử cho xiếc đến lắc lư lão tử a. Ngay cả tiểu hài tử đều biết, năm người điểm binh điểm tướng, cái thứ nhất bị điểm đến người vĩnh viễn không thể nào là binh, mà hắn bên cạnh cái kia khẳng định là cao nhân. Chú ngữ chính là như vậy sao? Cái này chẳng phải là trò đùa. Thế là hắn lớn tiếng nói, cái này còn không phải ngươi nghĩ tuyển ai liền tuyển ai. Ta cũng không có cách nào a. Phương Hằng nhún nhún vai. Vốn là bốn người, hiện tại ngươi nhất định phải thêm tiến đến. Vậy liền biến thành dạng này rồi. Chu Tử Phương vì đó nghẹn lời. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Bất kể nói thế nào, hắn tuyệt đối không thể tán đồng phương pháp này. Chiếu ngươi nói như vậy, đã nhân số thay đổi, phương kia pháp khẳng định cũng phải đi theo sửa lại. Được thôi, Phương Hằng gật đầu nói, các ngươi đứng vững, ta thay cái chú ngữ. Thế là hắn lại từ phía sau một người bắt đầu thì thào niệm đến 1 2 3 4 5, lên núi đánh lão hổ. Chu Tử Phương, ngươi đây là tại chơi ta na? Cái này cùng vừa rồi cái kia có khác nhau sao? Dừng lại, cái này không phải là đồng dạng sao? Phương Hằng nhíu nhíu mày. Một dạng sao? Đương nhiên đồng dạng a. Đồ đần đều có thể nghe được. Nhưng ta vừa rồi rõ ràng đọc là 1 2 3 4 5. Chu Tử Phương đều sắp bị cái này sững sờ. Tiểu tử tức nổ tung, cười lạnh nói ra, ta biết, ngươi biết cái gì rồi? Cái gì tìm người hữu duyên? Bất quá là cái hình thức mà thôi. Kỳ thật người đã sớm dự định tốt đi. Chu Tử Phương nói, các người cố ý an bài như thế một tuồng kịch, chỉ là vì cho kia cái gì cao nhân chế tạo mánh lới, tăng lên cao nhân danh khí mà thôi. Ha ha, cao nhân cũng bất quá như thế. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.